Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3279, bằng mọi giá phải để mắt đến cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với sự khuyên nhủ của mấy người họ, Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu. Cảm ơn lòng tốt của các vị tiền bối, nhưng tôi thật sự không có hứng thú. Cái này, mấy người họ đã choáng váng, bọn họ cho rằng Diệp Bắc Minh chỉ là khách sáo mà thôi. Tuy nhiên, nhìn vào biểu hiện của anh, thật sự là không có hứng thú với thân phận thánh tử của Huyền Thiên Tông, Advertisement. Cậu không suy nghĩ lại sao? Tuyệt Vô Trần vô cùng kinh ngạc, Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu. Không cần, được rồi, Advertisement. Tuyệt Vô Trần tán thưởng liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh một chút. Không vui buồn vì được mất cá nhân, đúng là một hạt giống tốt, Kiếm Hành. Trước tiên hãy dẫn cậu Diệp đi làm quen với Huyền Thiên Tông một chút, những chuyện khác thì chờ chúng tôi xuất quan rồi lại bàn sau. Nhậm Kiếm Hành đi đến, liếc nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu. Vâng, Đại sư Huynh. Diệp Bắc Minh đi đến trước mặt Lạc Khuynh Thành. Đại sư tỷ, chị ở đây dưỡng thương cho tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra, chị có thể liên hệ với em bất cứ lúc nào. Lạc Khuynh Thành cười nói. Tiểu sư để yên tâm đi, có các vị tiền bối ở đây, chị sẽ ổn thôi. Diệp Bắc Minh vừa rời đi, vẻ mặt của 6 người Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh và Hoa Linh Lung đồng thời ngưng lại, một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Quỷ Đế Vô Danh cất giọng khàn khàn lên tiếng. Đại sư Huynh, vì sao không nói thật cho cậu ta biết? Ánh mắt của 5 người còn lại đều đổ dồn vào Tuyệt Vô Trần. Tuyệt Vô Trần lắc đầu, cười khổ. Nói cho cậu ta biết thì sao? Hoa tộc đã bị hủy diệt, bị đẩy vào thế giới tam thiên, tự sinh tự diệt, dựa theo thỏa thuận, trừ khi có người của hoa tộc tự mình xông vào huyền giới, nếu không chúng ta cũng không thể can thiệp, bây giờ chỉ còn lại một người duy nhất là cậu Diệp. Nói đến chỗ này, Tuyệt Vô Trần dừng lại một chút. Có đôi khi, người không biết gì ngược lại mới là người hạnh phúc nhất. Mọi người tiếp tục yên lặng một lần nữa, không biết đã qua bao lâu, giọng nói của Tiêu Bất Hủ lại vang lên. Biết đâu không phải người duy nhất, hả? Tuyệt Vô Trần nhìn về phía Tiêu Bất Hủ. Tiêu Bất Hủ mỉm cười, chỉ vào hầu tử dưới gốc Long Huyết Bồ Đề. Tên nhóc này hình như đến từ cùng một nơi với cậu Diệp, Thiên Đạo Tông, sâu bên trong một tòa đại điện, một người đàn ông trung niên quỳ trên mặt đất. Tông chủ, sau khi Huyền Thiên Tông mang Diệp Bắc Minh đi thì cậu ta trốn ở trong đó, không thấy ra ngoài. Bách Lý Tranh vanh đập xuống một bàn tay, chiếc bàn gỗ đàn hương quý giá trước mặt nổ tung, cách trương.